Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 726. Ngũ Phương Đế Quân vs 6 Điện Diêm La, thí luyện trong không gian tâm. 27 nhân mã đối lập, lẫn nhau mãnh liệt chiến ý bắn ra, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Lúc này âm giới Ngũ Phương Đế Quân cùng 6 Điện Diêm La Vương đối lập. Ngũ Phương Đế Quân chi Bắc Phương Quỷ Đế Dương Vân trước tiên ra khỏi hàng, đối với 6 Điện Diêm La Vương khuyên: "6 vị vương đệ, các ngươi đầu hàng đi, đồng thời khống chế luân hồi môn, cộng trưởng âm giới làm sao? Thà làm kê thủ, không vì là ngưu vĩ, muốn đầu hàng, chiến thắng lại nói, có 6 cái, các ngươi chỉ có 5 cái." Thắng bại ở chỗ này, Tần Nghiễm Vương trực tiếp mở miệng từ chối nói rằng, cho rằng bọn họ bên này thắng lợi xác suất càng to lớn hơn. Dù sao bọn họ là có 6 cái cầm đầu, lấy bọn họ 6 người thực lực, không thể so Ngũ Phương Đế Quân kém bao nhiêu. Nhưng bọn họ là 6 cái, Ngũ Phương Đế Quân chỉ có 5 cái, chiến đấu với nhau, số lượng nhiều giả thắng. Tuy rằng các ngươi có 6 cái, nhưng không phải chúng ta xem thường các ngươi. Ta Ngũ Phương Đế Quân liên thủ, không phải là một thêm một đơn giản như vậy. Các ngươi 6 cái không hẳn là đối thủ. Dương Vân không cho là 6 Điện Diêm La là đối thủ của bọn họ. Ngũ Phương Đế Quân lời giải thích không phải là đơn giản lời giải thích đơn giản như vậy. Ngũ Phương Đế Quân đại biểu Ngũ Phương, cũng đại biểu ngũ hành. Vì lẽ đó, bọn họ 5 cái có thể tổ hợp thành Ngũ Phương Ngũ Hành Đại Trận. Ngũ Phương Ngũ Hành Đại Trận là cao cấp nhất đại trận một trong. Một khi bọn họ 5 cái tổ hợp thành Ngũ Phương Ngũ Hành Đại Trận, vào lúc ấy, sức chiến đấu liền hiện cấp số nhân tăng cường, cao nhất có thể tăng cường 125 lần thực lực. Thực lực như vậy tuyệt đối có quét ngang tất cả thực lực. Cái này cũng là bọn họ lá bài tẩy một trong. Thật sao? Tần Nghiễm Vương tự nhiên biết Ngũ Phương Đế Quân có thể tạo thành đại trận, làm âm giới chính thống thực lực, chịu đến âm giới bản nguyên gia trì. Đối với âm giới chính thống thế lực hiểu rõ muốn vượt qua cái khác. Vì lẽ đó hắn tự nhiên rõ ràng Ngũ Phương Đế Quân lá bài tẩy lợi hại. Tương đương niên, thế hệ trước Ngũ Phương Đế Quân tạo thành Ngũ Phương Ngũ Hành Đại Trận cùng hậu trường hắc thủ đại chiến, tuy rằng chết trận, nhưng không thể phủ nhận Ngũ Phương Ngũ Hành Đại Trận mạnh mẽ. Dù cho hậu trường hắc thủ năm đó cũng bị thế hệ trước Ngũ Phương Đế Quân làm trọng thương, làm Tần Nghiễm Vương vẫn như cũ rất tự tin nói rằng: "Đừng tưởng rằng liền các ngươi Ngũ Phương Đế Quân có đại trận, 6 Điện Diêm La cũng có đại trận, Thập Phương Diêm La đại trận không phải là ngồi không. Ngũ Phương Đế Quân có đại trận tăng cường sức chiến đấu, bọn họ Thập Điện Diêm La cũng là có đại trận tăng cường, không một chút nào so với Ngũ Phương Đế Quân kê monster. Các ngươi Thập Điện Diêm La Vương còn có 4 cái không có trở về vị trí cũ. Nếu là cái khác 4 cái trở về vị trí cũ, nói không chắc có thể cùng Ngũ Phương Đế Quân liều mạng. Hiện tại bằng mượn các ngươi 6 cái tạo thành không hoàn chỉnh Thập Phương Diêm La đại trận, không hẳn là đối thủ." Dương Vân tiếp tục ngôn ngữ công kích. Hắn đã nhìn ra 6 Điện Diêm La rất khó đầu hàng, đại chiến một trận là miễn không được. Vì vậy vào lúc này, mục đích của hắn trái lại không phải khuyên bảo 6 Điện Diêm La đầu hàng, mà là đả kích 6 Điện Diêm La tự tin. Nói thật, bọn họ Ngũ Phương Đế Quân tạo thành đại trận cùng 6 Điện Diêm La tạo thành đại trận đối chiến, song phương thắng bại là ngụ ngụ mở số lượng. Bọn họ cũng không có tuyệt đối nắm chiến thắng 6 Điện Diêm La. Vì vậy vào lúc này đã kích địch lòng tin của người là tất yếu. Một khi địch lòng tin của người đại thất, phát huy được sức chiến đấu sẽ giảm nhiều. Đối với bọn hắn tới nói, mới có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Muốn đả kích tự tin, Dương Vân ý nghĩ của ngươi sai rồi. Muốn đầu hàng, đại chiến một trận, vừa phân thắng bại, lại phân sinh tử, là tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Tần Nghiễm Vương một chút nhìn ra Dương Vân ý nghĩ, cố mà vạch ra đến, được cái khác Diêm La Vương chống đỡ, giết. Đến vào lúc này, song phương đã biết đại chiến không thể tránh khỏi, liền không chút do dự nào, liền chỉ huy từng người tụ tập thủ hạ đại chiến lên. Đại chiến vừa bắt đầu, là từ nhỏ binh bắt đầu, Ngũ Phương Đế Quân cùng sáu điện Diêm La cũng không có lập tức động thủ, làm hai phe thế lực thủ lĩnh, bất luận Ngũ Phương Đế Quân vẫn là sáu điện Diêm La đều hiểu, bọn họ mục đích cuối cùng chính là luân hồi môn. Mà muốn có được luân hồi môn, đầu tiên bọn họ muốn trở thành người thắng sau cùng. Muốn làm người thắng sau cùng, bọn họ thì sẽ không thể lập tức động thủ, chí ít ở tự thân thủ hạ thực lực tiêu hao tới trình độ nhất định trước, bọn họ là không sẽ động thủ. Hai người bọn họ phe thế lực thủ hạ đều là thí luyện bên trong thế giới, lâm thời tụ tập cùng chiêu mộ, không có bao nhiêu trung tâm có thể nói. Một khi bọn họ đại chiến tiêu hao rất lớn, đến thời điểm rất khả năng bị thủ hạ ngư ông đắc lợi. Đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy kết quả. Vì lẽ đó, bọn họ vừa lợi dụng những này lâm thời tụ tập thủ hạ, có phòng bị bọn họ, cố mà trước hết đại chiến chính là thủ hạ của bọn họ. Những thứ này đều là bia đỡ đạn, thí luyện thế giới trung tâm, hai phe thế lực đại chiến, mấy ngàn đế quân cấp cường giả chém giết, động tĩnh tự nhiên chấn thiên động địa, dù cho Viễn Phương Cự Mặt cũng chú ý tới nơi này, hướng về bên này mà tới. Mà hai phe thế lực rất rõ ràng tính toán tới đây. Vì lẽ đó, trong thời gian ngắn, dù cho những kia cự mặt quái, nếu muốn giết tới đây cũng cần không ít thời gian. Này chút thời gian, nói không chắc bọn họ đại chiến đã phân ra kết quả. Đế quân cấp cường giả đại chiến, thế lực ngang nhau tình huống, có lúc có thể chiến rất lâu. Nhưng này hai phe thế lực đại chiến, không hẳn cần tiêu hao rất lâu thời gian. Đại chiến vẻn vẹn quá khứ không đến bao lâu, thì có 1/5 đế quân bị giết chết. Những này đế quân cấp cường giả mỗi bị giết chết một, thí luyện thế giới liền chấn động một phen. Như vậy dị tượng, liền ngay cả đường mục cũng hướng về bên này tới rồi. Đường mục phỏng chừng, vào lúc này, cuối cùng thí luyện rất khả năng liền muốn đến. Bên này đại chiến, rất khả năng chính là cuối cùng thí luyện bắt đầu. Này hai phe thế lực rất là mạnh mẽ, dù cho là ta cũng không dám thị phong mang, chỉ có thể ẩn núp bọn họ. Đối với âm giới hai phe thế lực, đường mục cũng biết sự mạnh mẽ, đang khiêu chiến trong quá trình, đường mục cũng không thể không ẩn núp bọn họ. Đối diện bị này hai phe thế lực vây giết, lúc này cảm ứng được thí luyện ở giữa thế giới chém giết, đường mục phát hiện này hai phe thế lực so với tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Này hai phe thế lực, Ngũ Phương Đế Quân cùng sáu điện Diêm La, nếu là liên thủ, mỗi một phe đều có giết chết thực lực của ta. Chẳng trách có người muốn mưu hại bọn họ vào lúc này. Theo này hai phe thế lực đại chiến, đường mục rất xác định này hai phe thế lực bị mưu hại. Bởi vì đường mục cảm giác được phe thứ ba, thậm chí phe thứ tư thế lực ẩn giấu. Vào lúc này, đường mục ẩn giấu càng sâu, không chút nào dám thò đầu ra. Đại chiến sau khi là ngư ông, không biết ai là cái kia ngư ông. Đường Mục trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Đối với trở thành cuối cùng ngư ông, Đường Mục cũng là rất có ý nghĩ. Có điều có thể hay không thực hiện ý nghĩ của hắn, để hắn trở thành cuối cùng ngư ông, tất cả còn phải xem thiên ý. Nếu là thắng lợi sau cùng tồn tại thực lực vượt qua hắn, Đường Mục phỏng chừng muốn trở thành ngư ông liền rất khó. Vào lúc ấy, hắn muốn có được luân hồi môn độ khó sẽ trở nên rất khó. Tuy rằng tất cả xem thiên ý có hay không chạm ở bên ta, nhưng ta cũng đến chuẩn bị sẵn sàng mới được. Kỳ ngộ đều là đưa cho người có chuẩn bị, vì lẽ đó ta có chuẩn bị, miễn cho cơ hội tới lâm do đó bỏ qua. Đường Mục thầm nghĩ, nhất thời bắt đầu khôi phục tự thân tinh khí thần, muốn lấy trạng thái đỉnh cao nghênh tiếp đón lấy cuối cùng thí luyện. Hết chương.